Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1894, đệ 1893 chương Quỷ Vương. Nơi này động tĩnh đã sớm khiến cho khắp nơi chú ý. Thượng vạn cao thủ muốn tiêu diệt sát Tư Mã U Nguyệt, sự tình sáng sớm liền ở Dương Thành truyền khai. Trong thành người đều chờ những người đó giết Tư Mã U Nguyệt trở về. Kỳ thật có chút người cảm thấy, liên hợp thượng vạn người đi sát một nữ nhân, này bản thân chính là không thể tưởng tượng sự tình. Càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, như vậy nhiều người qua lâu như vậy thế nhưng đều còn không có trở về. Chẳng lẽ một cái Tư Mã U Nguyệt thực lực thế nhưng có thể địch nổi thượng vạn cao thủ? Phía trước còn cảm thấy như thế quá mức đại động can qua, hiện tại xem ra đó chính là cái yêu nghiệt a. Đương kiếp vân bắt đầu ở ngoài thành tụ tập thời điểm, phía trước khiếp sợ liền biến thành hoảng sợ. Ở quỷ giới, mặc kệ là ai, mặc kệ thực lực rất mạnh, đều sẽ sợ hãi thứ này. Cũng may này kiếp vân chỉ là ở ô tô ngươi sơn bên kia, cũng không có hướng trong thành tới xu thế. Đại gia mới nhẹ nhàng thở ra. Ô tô ngươi sơn kia chẳng phải là bọn họ đi địa phương sao? Đi xem rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Vô số người hướng bên kia bay đi, vây xem người ngừng ở lôi kiếp phạm vi ngoại. Nhìn đến từng khối bị phách đến cháy đen thi thể, toàn đến hít vào một hơi. Vân hồn đem những người đó phách xong rồi, vỗ vỗ mông đi rồi. Toàn bộ sơn cốc đều đã bị phách đến hỗn độn bất kham. Kia từng khối thi thể kể ra lôi kiếp thảm thiết, nhưng là để cho người cảm thấy kinh tủng chính là, tại đây một đống thi thể trung gian, một vị tuyệt sắc nữ tử ôm một con màu tím miêu, nhàn nhã mà vuốt ve nó mau. Tuy rằng cũng nàng cũng bị bổ, nhưng là lại không có một chút chật vật. Ám dạ, công chúa, có người lẩm bẩm kêu ra một cái hồi lâu đều không có người nhắc tới quá tên. Thật sự, giống như, ngay cả tới rồi những người đó đều ngây dại. Đây là U Nguyệt tiểu thư. Nếu không phải biết thân phận của nàng, liền ta đều phải tưởng ám dạ công chúa địch sáu bên người. Địch ngụ trong mắt còn có thật sâu mà chấn động. Tiểu thư nàng vẫn luôn là như vậy, mỗi lần đều sẽ làm người cảm thấy khiếp sợ. Địch sáu hưng phấn mà nhìn Tư Mã U Nguyệt. Thấy kiếp vân đi rồi, tung ta tung tăng chạy qua đi, trong miệng còn thét to. Tiểu thư, tiểu thư, chúng ta đã tới chậm. Địch sáu, Tư Mã U Nguyệt nhìn đến địch sáu, thanh lãnh trên mặt mới có một tia ý cười. Sao ngươi lại tới đây? Chủ tử biết ngươi gần nhất bị người nơi nơi đuổi giết, phái chúng ta tới bảo hộ ngươi. Đây là địch ngũ, mặt sau những cái đó ra hỏa là địch gia quân. Địch sáu giới thiệu nói. Địch ngũ gặp qua tiểu thư, địch gia quân gặp qua tiểu thư. Địch gia quân đồng thời chiều Tư Mã U Nguyệt quỳ xuống. Bọn họ kỳ thật đã sớm tới rồi, nhưng là bởi vì nơi này không gian bị phong tỏa, bọn họ thấy Tư Mã U Nguyệt cũng vẫn luôn có thể ứng phó lại đây, liền không có qua đi, mà là lựa chọn lại một bên quan khán. Địch sáu nguyên bản sốt ruột không được, nhưng là địch ngũ một câu liền đem hắn định trụ. Địch ngũ nói, nếu tiểu thư bằng vào lực lượng của chính mình đem những người này tống cổ rớt, kia về sau ở toàn bộ quỷ giới đều không có người còn dám dễ dàng tìm nàng phiền toái. Địch ngũ nói không tồi, lần này bọn họ có thể đem những người này đánh chạy, nhưng là bọn họ sẽ không từ trong lòng sợ hãi Tư Mã U Nguyệt. Chỉ cần bọn họ không ở, nàng liền có khả năng sẽ đã chịu khắp nơi công kích. Chỉ có nàng tự mình đem vấn đề giải quyết mới có thể được an bình. Bọn họ nguyên bản là tính toán nếu bọn họ chống đỡ không được mới ra tay. Không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt không chỉ có đem sự tình giải quyết, vẫn là dùng như vậy phong cách phương thức. Lôi kiếp đánh xuống tới thời điểm, bọn họ tâm đều đi theo run rẩy. Đối nàng là thật sự tin phục. Không chỉ có bọn họ là như thế này, Liêu quận người cũng là như thế. Thẳng đến kiếp vân rời đi, bọn họ đều còn không có phản ứng lại đây. Khó trách nàng không cho bọn họ đi theo. Nếu là cùng nhau nói, này lôi kiếp trực tiếp cũng đưa bọn họ cấp đánh chết. Tiểu thư, chủ tử nói, làm chúng ta bảo hộ ngươi đi đế đô, địch sáu nói. Đến nỗi những người này, ta tưởng về sau không có người dám lại đến tìm ngươi phiền toái, không gian truyền đến dị động. Vu Lăng Vũ mở ra tiểu giới, mang theo Hắc Ảnh cùng Hoàn ra tới. Hắc Ảnh cùng Hoàn nhìn đến Tư Mã U Nguyệt thời điểm, còn có chút kinh hồn chưa định, bởi vì Vu Lăng Vũ lo lắng Tư Mã U Nguyệt, cho nên bọn họ ở bên trong cũng có thể nhìn đến bên ngoài tình huống. Kia che trời lấp đất lôi điện quả thực làm cho bọn họ tâm can nhi đều bị dọa đau. Này nếu là đánh vào trên người, kia đến nhiều đau a. Đặc biệt là Hắc Ảnh, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Tư Mã U Nguyệt độ kiếp. Toàn bộ trong quá trình hắn miệng liền không khép lại quá. Hắn vẫn luôn cho rằng Tư Mã U Nguyệt là thực nhược. Bọn họ trách nhiệm chính là phải bảo vệ an toàn của nàng. Nhưng là trải qua như vậy một sự kiện, hắn không bao giờ sẽ cảm thấy Tư Mã U Nguyệt là nhược kê. Tư Mã U Nguyệt cho bọn hắn cùng địch sáu địch ngũ lẫn nhau giới thiệu một chút. Trước rời đi nơi này đi, này đó thi thể đã nhìn không ra ai là ai. Nhưng là ta tưởng bọn họ tộc nhân hẳn là có thể nhận ra tới, Vu Lăng Vũ nói. Tư Mã U Nguyệt không có ứng hắn, mà là đem ánh mắt chuyển tới không trung. Theo một tiếng thở dài, một bóng người ở không trung chậm rãi xuất hiện. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến người tới, đồng tử hơi co lại, nhấp nhấp miệng, không nói gì. Nàng vừa rồi cảm ứng là chuẩn. Ở đạo thứ nhất kiếp lôi bổ tới chính mình trên người thời điểm, nàng cảm giác được không trung có trong nháy mắt giống nhau. Hỗn loạn ở như vậy hoàn cảnh hạ, thực không dễ dàng phát hiện, nhưng là nàng vẫn là bắt giữ tới rồi. Địch ngũ địch sáu xem ra người, quỳ xuống, cùng kêu lên nói, gặp qua quỷ vương, người kia cư nhiên là quỷ vương. Mặt khác xem náo nhiệt người tất cả đều quỳ xuống. Trong lúc nhất thời toàn bộ sơn cốc trừ bỏ quỷ vương cũng chỉ có U Nguyệt bốn người vẫn là đứng. Quỷ vương không có để ý bọn họ vô lễ, nhìn Tư Mã U Nguyệt hỏi, ngươi chừng nào thì phát hiện ta? Lôi kiếp bắt đầu thời điểm ni, Tư Mã U Nguyệt đáp, ngươi cảm giác cùng nhạy bén. Quỷ vương khen ngợi mà nhìn nàng, chính mình tới rồi nơi này sau, xác thật chỉ có đang xem đến kiếp lôi bổ vào trên người nàng thời điểm có một chút dao động. Hơn nữa dao động cũng không lớn, không nghĩ tới nàng thế nhưng có thể bắt giữ đến. Tư Mã U Nguyệt đem mặt phía hướng một bên, ngươi tới làm cái gì? Địch Hy cho ta nói, ngươi đã đến rồi quỷ giới. Quỷ vương xem minh bạch nàng tiểu cảm xúc, cho một câu không tính giải thích giải thích. Hắn biết nàng là có chút tự trách mình, cho rằng chính mình phía trước buông tay mặc kệ, mới có thể làm nàng lâm vào hôm nay như vậy hoàn cảnh. Hắn cũng nói cho nàng, chính mình trước kia chỉ là không biết. Tư Mã U Nguyệt nhấp miệng không nói. Quỷ vương ngược lại là nhìn đến cái dạng này nàng, nhớ tới đã từng chính mình nhất bảo bối tiểu nữ nhi cùng chính mình phát cáu bộ dáng, ánh mắt có chút thương cảm. Ở ni cùng ta tới, hắn nhìn Vu Lăng Vũ bọn họ liếc mắt một cái, không có ngăn cản bọn họ đi theo. Hắn hướng chiến trường bên ngoài đi, bước qua những cái đó cháy đen thi thể, đi qua quỳ trên mặt đất xem náo nhiệt những người đó. Nhàn nhạt mà nói một câu, hôm nay tham dự tiến vào gia tộc, một cái không lưu là, vương không trung truyền đến một tiếng đáp lại, tiếp theo lại trở nên an tịnh lại, mà hắn những lời này, đại biểu thái độ của hắn, cũng đại biểu những cái đó tham gia chuyện này gia tộc thực mau đem sẽ từ đây từ quỷ giới biến mất. Đề cử bằng hữu lâu tinh ngâm sách mới phế tài đan thần. Phúc hắc quỷ vương nghịch thiên phi. Rất đẹp huyền huyễn văn. Không dung bỏ qua nga. Ái các ngươi moa moa tương đương tương đương. Hết chương.